Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 462, chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Khí suy nghĩ một lát, rồi nhanh chóng trả lời. Thực ra tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ đoán vậy thôi. Không có bằng chứng nào cả. Dù cậu rất hứng thú với những chuyện tâm linh, nhưng suy cho cùng, tất cả vẫn chỉ là những suy đoán trên mạng. Chẳng ai có thể khẳng định được điều gì. Cậu cũng không định thực sự đi kiểm chứng hay điều tra sâu hơn. Nhưng tin nhắn tiếp theo của Tranh lại khiến cậu chú ý. Chủ bài: bạn giúp tôi được không? Bạn có thể tìm cách liên lạc với nữ sinh đó giúp tôi không? Tôi gặp phải một số chuyện. Tôi muốn nhờ cô ấy giúp. Lục Chính Khí hơi bất ngờ. Liền nhắn lại, biệt thự ma ám ở Ngự Hoa Quốc tế khá nổi tiếng. Nếu bạn muốn gặp cô ấy, sao không tự đến đó tìm? Tranh trả lời gần như ngay lập tức. Tôi không phải người ở thành phố Ninh Bắc. Bây giờ cũng không thể đi xa được. Người nhà đã thu hết chứng minh thư và giấy tờ của tôi rồi. Chuyện của tôi hơi phức tạp. Thực ra, ngay cả bản thân tôi cũng không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình. Tôi chỉ vô tình nhìn thấy bài đăng của bạn, nên mới tìm đến nhờ giúp đỡ. Câu nói này làm Lục Chính Khí hơi do dự. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại. Chuyện gì đã xảy ra với bạn? Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Tranh bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Lục Chính Khí vừa đọc vừa cảm thấy ngơ ngác. Câu chuyện mà Tranh kể thực sự rất kỳ lạ, thậm chí có phần khó tin. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không phải người hiểu biết về những chuyện này, chỉ là một người tò mò mà thôi. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu trả lời, bạn tìm tôi cũng vô ích thôi. Thật ra tôi không biết nữ sinh đó có hiểu về huyền học, phong thủy hay thuật pháp gì không. Bài đăng kia tôi chỉ viết cho vui, hoàn toàn là đoán mò. Nhưng Tranh vẫn không từ bỏ. Tôi thực sự đã cùng đường rồi. Tôi đã tìm đến mấy đạo quán ở địa phương, nhưng họ nói không nhìn ra được chuyện gì đã xảy ra với tôi. Tôi không có chứng minh thư, cũng không thể đến thành phố của các bạn để tìm nữ sinh đó. Vậy nên tôi mới tìm đến chủ bài. Chủ bài, bạn giúp tôi hỏi thử cô ấy được không? Trước đây tôi cũng từng theo dõi những chuyện của cô ấy trên mạng. Tôi thực sự cảm thấy cô ấy không phải người bình thường. Có lẽ cô ấy có thể giúp tôi. Không phải bạn cũng rất tò mò về cô ấy sao? Chủ bài, bạn giúp tôi đi. Chỉ cần giúp tôi xin được thông tin liên lạc của cô ấy thôi. Điện thoại của tôi vẫn còn, chỉ là tôi không thể tự đi tìm cô ấy được. Lục Chính Khí đọc xong tin nhắn, trong lòng hơi đê, a, o động. Cậu vốn rất tò mò về những chuyện tâm linh, nhưng từ nhỏ đến giờ, chưa từng có cơ hội thực sự tiếp xúc với những sự kiện huyền bí. Ngay cả ma quỷ, cậu cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Nhưng điều khiến cậu do dự hơn cả chính là Thi Oanh Oanh. Cậu muốn biết liệu những suy đoán của mình có đúng không? Liệu cô ấy thực sự có khả năng đặc biệt nào đó? Cách chương.